Chương 122, Trảm thảo trừ căn. Chẳng lẽ ta hiện tại liền phải chết ở chỗ này sao? Ô ô, ta còn không có chấn hương tông môn, ta phụ lòng các trưởng lão kỳ vọng. Trong lòng Lý Thanh Loan rất là tuyệt vọng, trong đầu hắn mơ tưởng viển vông. Còn trong lúc bất chợt, một trận kim thạch giao kích thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Lý Thanh Loan lần kế mở hai mắt ra, liền thấy một cái kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy trước người mình, Trần Hy một tay tiếp nhận nên đón chuôi này trường đao, vẻ mặt vẻ buông lỏng. Thức ăn kê ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra gặp qua không ít, nhưng là thức ăn thành ngươi cái bộ dáng này, ta còn thực sự là lần đầu thấy. Trần Hy quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó không nhịn được lên tiếng nói. Trần đại ca, Lý Thanh Loan xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó thập phần kinh ngạc vui mừng nói một câu. Thật là đáng tiếc ngươi nửa bước vũ hoàng tu vi, thậm chí ngay cả đám này rác dưới cũng không giải quyết được. Trần Hy lần nữa nổ nước bọt một cái âm thanh, giọng rất là tiếc cho. Ta sợ hãi, Lý Thanh Loan nhỏ giọng cẩn thận nói, giọng rất là ngượng ngùng. Được rồi, vậy ngươi liền ở một bên hãy chờ xem, nhìn bổn tọa như thế nào thu thập đám này thối ngư nát tôm. Trần Hy một cái tay tiếp lấy trường đao, sau đó không nhịn được nói một câu. Tiểu tử, liền hắn còn nửa bước vũ hoàng thật làm đại gia tốt như vậy lắc lư thức thời lời nói mau cút, bằng không lão tử đưa ngươi cùng nơi làm thịt rồi. Mặt thẹo nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Trần Hy lười cùng đem người chết nói chuyện, chỉ là trên tay hơi dùng lực một chút, linh lực trong nháy mắt bung ra. Rắc rắc rắc rắc, kinh khủng linh lực phún ra ngoài, trực tiếp đem trong tay trường đao chấn động phải hy bể. Phốc, thử linh lực theo trường đao chạy đến vết xẻo đao kia mặt bên trong thân thể, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy trượng xa, sau đó hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Liên ngươi loại mặt hàng này, cũng dám ở trước mặt bổn tọa ầm ĩ. Trần Hy về phía trước một bước đi ra. Sau đó lạnh cười lạnh một tiếng. Mọi người cùng nhau tiến lên, người này thực lực rất mạnh, cẩn thận một chút. Tên mặt thẻo che ngực đứng lên, hắn lau mép một cái máu tươi, sau đó hết sức kiêng kỵ địa nói một câu. Tên mặt thẻo sau lưng mọi người chen nhau lên, người sở hữu đồng thời tản mát ra chính mình công kích, muốn trực tiếp đem Trần Hy giết chết. Mà ở Trần Hy dưới chân, một tòa bí mật tiểu hình sát trận cũng đột nhiên xuất hiện, muốn đem Trần Hy đánh chết ở chỗ này. Hừ, hai tay Trần Hy ôm ở trước ngực, sau đó lạnh rên một tiếng. Ung ung phảng phất thiên lôi hiện lên, quần quận lôi đỉnh ở người sở hữu bên thai nổ vang. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đưa bọn họ dao động thành trọng thương, kia trận pháp cũng ở đây một tiếng hừ lạnh bên dưới, ầm ầm bể tan cảnh. Hắn là thứ thiệt Vũ Hoàng Sơn Dương Hồ lão giả quá sợ hãi địa nói một câu, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Tiền bối tha mạng a, một người đàn ông trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Sau đó hướng về phía Trần Hy không ngừng dập đầu lên khấu đầu. Tiên bối, là chúng ta có mắt như mù, yêu cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Lại một người đàn ông quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng về phía Trần Hy cầu khẩn. Bọn họ đều đã đầu hàng, ngươi thì sao? Nếu như bây giờ ngươi quỳ ở trước mặt ta lời nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi cũng khó nói. Trần Hy đi về phía trước hai bước, sau đó trở lại vết sẹo đao kia mặt mũi trước, hắn cười nói. Muốn cho ta đầu hàng cũng không có cửa. Tên mặt thẹo vọt thẳng chạm đất, mặt phun một bãi nước miếng, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi không sợ chết? Trần Hy có chút hăng hái địa nhìn hắn một cái. Tiểu tử, ngươi dám giết ta sao? Nói thiệt cho ngươi biết, lão tử là cự linh môn nhân. Tên mặt thẹo sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà là đối Trần Hy cười lạnh một tiếng, hắn phách lối vô cùng nói. Lúc nào liền cự linh môn nhân, cũng làm lên đánh nhau cướp sắc thủ đoạn, ngươi nghĩ lừa gạt bổn tọa? Trần Hy khẽ mỉm cười. Không chút nào tin tưởng tên mặt thẻo lời nói. Liên quan tới này tụ linh môn, Trần Hy nghe vẫn là nói qua, bởi vì này một lần tụ linh bí cảnh, đó là do này cự linh môn nắm trong tay. Cự linh môn truyền thừa thời gian xa xưa, là một tòa vô cùng cường đại bên trên tam môn, bên trong cao thủ không đếm xuể, xương bá nhất phương. Cự linh môn thực lực bản thân cũng không tính quá mạnh, nhưng hắn còn có hai cái cường đại đồng minh. Này ba cái môn phái bởi vì tụ linh mật cảnh nguyên nhân, quan hệ thập phần mật thiết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển, thực lực cũng ngày càng cường đại. Coi như ngươi thật là cự linh môn đệ tử thì như thế nào? Ngươi cảm thấy một tòa đường đường tam lưu môn phái, sẽ bởi vì ngươi như vậy cái rắc rưới, được tội một tên nửa bước vũ hoàng sao? Trần Hy lần nữa cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Mặc dù bây giờ thiên đế phái chỉ là thất lưu môn phái, nhưng Trần Hy nhưng là có bài tẩy nam nhân. Đừng nói một tòa tam lưu môn phái, chọc tới Trần Hy, hắn liền thánh địa huyền môn cũng có thể tiêu diệt ngươi, chẳng qua chỉ là một tên nửa bước vũ hoàng mà thôi. Cự linh môn bên trong giống như ngươi vậy cao thủ không đếm xuể, thậm chí mạnh hơn ngươi nhân cũng nhiều là. Ngươi được suy nghĩ kỹ càng, vì giết ta một cái như vậy vô danh tiểu tốt, được tội một tòa cường đại tam phẩm môn phái. Cuộc mua bán này thật tính toán sao? Tên mặt thẻo hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Bây giờ hắn phải nhất định biểu hiện tuyệt đối cường thế, bằng không nhất định sẽ bị Trần Hy cho lập tức giết chết. Hắn đang đánh cuộc, đánh cược Trần Hy không dám giết hắn. Ngươi nói rất đúng, cuộc mua bán này cũng không có lợi lắm. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn lên tiếng nói. Hồ tên mặt thẻo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ mình lần này thắng cuộc. Bất quá, mua bán lô vốn thỉnh thoảng làm một lần, đảo cũng không sao. Khóe miệng của Trần Hy đột nhiên gợi lên một nụ cười, hắn đi thẳng tới tên mặt thẻo trước mặt, sau đó hung hăng đấm ra một quyền. Âm một quyền này, Trần Hy dùng hết 10 phần lực đạo. Tên mặt thẻo mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng là thân thể lại không nhúc nhích chút nào đàn không phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đập tới. Trần Hy một quyền hạ xuống, tên mặt thẻo thân thể trong nháy mắt tan vỡ mở, cường đại linh lực phún ra ngoài, trực tiếp đưa hắn phai mở thành phấn vụn. Làm như nở dê người Kha Cờ thấy kinh khủng này cảnh tượng sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới Trần Hy lại như thế tứ vô kỵ đạn, thật đem tên mặt thẻo cho một quyền đánh giết. Tiền bối tha mạng a, mọi người thấy một màn này, bọn họ chút nào không do dự nữa, rồi rít quỳ sụp xuống đất, bắt đầu hướng về phía Trần Hy dập đầu ngẩng đầu lên. Thanh Loan, ngươi nói những người này, ta có nên giết hay không? Đây Trần Hy cũng không có lập tức động thủ, mà là đi tới Lý Thanh Loan bên người, hắn lên tiếng hỏi. Hay là đem bọn họ thả đi, nhìn bây giờ bọn họ cái bộ dáng này cũng thật đáng thương. Lý Thanh Loan do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Trần Hy nói. Ừm. Ngữ khí bình thản Trần Hy gật đầu một cái. Đa tạ tiền bối ân không giết. Mọi người thấy một màn này, bọn họ vội vàng dập đầu nói. Nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trần Hy ngón tay khẽ động. Vô tướng kiếm khí trong nháy mắt bung ra, trực tiếp làm những người này toàn bộ chém chết, không chừa một ngống. Thanh Loan, nhớ bổn tọa lời nói, cỏ dại thổi vô tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trần Hy đưa lưng về phía Lý Thanh Loan, sau đó chậm rãi nói một câu.